Có chồng là thần y, chương 717, giữ chút thể diện. Góc truyện audio.com. Chấm, người trung niên vội vàng nháy mắt cho người ở một bên. Đột nhiên mấy người liền vây quanh. Vậy anh chính là thần y Sở. Người đàn ông trung niên xoa xoa tay. Mặt lộ vẻ không tốt nhìn Sở Quốc Thiên. Từ lâu đã nghe danh của anh. Chỉ là không biết mặt. Thần y Sở lần này đến thăm. Là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sở Quốc Thiên ngước mắt lên. Mục đích của tôi đến. Ông hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Người trung niên hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì. Quát, không có việc gì liền nhanh chóng đi. Nơi này cũng không phải là nơi anh làm càn. Bác sĩ bộ dạng tuấn tú nhìn Sở Quốc Thiên nói. Cho các người 10 giây. Vội vàng ra khỏi tế thế đường chúng tôi. Chúng tôi tìm đường chủ các anh. Hãy để Hoàng Xuyên đạo ra ngoài. Triệu Thiên Hoàng chậc chậc một tiếng. Nhịn không được cao giọng nói. Đường chủ chúng tôi là ông muốn gặp là có thể gặp sao? Ông thì là cái quái gì? Bác sĩ nữ nhíu mày. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đến phá quán ngay lập tức? Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Như vậy, đường chủ các người cũng không tiện làm rùa rụt đầu chứ? Triệu Thiên Hoàng nghe vậy. Kết hợp nói. Đúng thế, y đạo môn chúng tôi cùng các anh không có thù không có oán. Các anh vô duyên vô cớ tới cửa khiêu khích, ý đồ hãm hại, suýt nữa đập vỡ biển hiệu của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi nhất định phải đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng. Ha ha, phá quán, người trung niên đưa tay đẩy mạnh Sở Quốc Thiên. Một thằng nhãi như cậu, tóc cũng không mọc đều, còn dám đến nơi này của chúng tôi làm lớn chuyện, thật sự là dám làm càn. Sở Quốc Thiên hơi nghiêng người. Đối phương đầy không khí. Mặt lộ ra khó chịu. Ông bị bệnh trĩ. Hay là mau chóng trị liệu đi. Sở Quốc Thiên bình tĩnh nhìn lướt qua đối phương. Nói. Người đàn ông nghe vậy. Trên mặt đỏ lên rồi lại trở thành một màu xanh. Cổ họng trong nháy mắt cao hơn vài độ. Cậu đang nói bậy gì vậy? Bệnh trĩ của ai? Tôi nói với cậu biết. Cậu đừng có mà ngậm máu phun người. Có tin là tôi không khách khí với cậu hay không? Nói tiếp, người trung niên liền uy hiếp sắn tay áo của mình lên. Đối phương lúc này lừa gạt, miệng cố chấp, ai cũng có thể nhìn ra đây là thủ đoạn đang cố tình che giấu sự lo lắng và ngại ngùng. Có phải chỉ hay không? Anh tự mình biết rõ. Sở Quốc Thiên điềm tĩnh nói. Anh bởi vì thể diện mà không chịu đi bệnh viện. Sau đó gần đây còn tính tình thất thường. Nổi giận vô cớ. Uống nhiều loại thuốc bổ có tính nóng. Nhưng đây hoàn toàn không có tác dụng gì. Hơn nữa anh còn mắc phải bệnh truyền nhiễm. Tuy là không nghiêm trọng lắm. Nhưng cũng cần phải chú ý. Sở Quốc Thiên vẫn là giữ cho đối phương chút thể diện. Không trực tiếp nói ra rằng ông ta bị bệnh viêm gan B giai đoạn cuối. Bác sĩ đó trong lòng ngạc nhiên. Những người bệnh nhân xung quanh nghe ngóng được tin tức. Đều bất giác cảm thấy kinh ngạc. Việc này nếu như truyền ra bên ngoài. Sợ rằng chẳng còn ai dám đến đây chữa trị nữa. Sở Quốc Thiên lạnh lùng nói. Cho nên, nhân lúc tôi chưa nói ra. Anh hãy mau gọi đường chủ ra đây. Đồ khốn, cậu mà lại dám uy hiếp chúng tôi ư? Người nữ bác sĩ xinh đẹp đó trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Quốc Thiên. Bác sĩ không được tùy tiện tiết lộ thông tin bệnh tình của người bệnh. Anh có đạo đức nghề nghiệp không thế? Sở Quốc Thiên cười phì, quay đầu qua nhìn người phụ nữ đó. Chị à, đạo đức nghề nghiệp. Thì ra chị cũng biết đến đạo đức nghề nghiệp cơ à, nhưng vừa nãy bệnh nhân vừa đến khám. Chỉ là đau đầu sốt bình thường. Xin hỏi người có đạo đức nghề nghiệp như chị đã kê thuốc gì cho họ vậy? Sở Quốc Thiên tiếp tục nói. Tôi vừa nãy từ xa đã nhìn thấy. Trong đơn thuốc đa phần là những thuốc có thành phần tẩm bổ. Có cũng được không có cũng chẳng sao. Hiệu quả đối với việc chữa bệnh không hề có. Vốn dĩ một hai ngày là có thể chữa khỏi bệnh rồi. Nhưng dựa vào đơn thuốc này của chị thì phải kéo dài nửa tháng mới khỏi. Người nam giới vừa mới cầm thuốc rời đi nghe thấy. Nhìn Sở Quốc Thiên với ánh mắt không dám tin. Đột nhiên quay lại chất vấn người phụ nữ. Bác sĩ Hàn, anh ta nói có phải là thật không? Cách Trương.